Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 33, bài hát của cô đang cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chu Diêu mới biết, thì ra nhóc con viết hơn 10 bài hát. Anh một hơi nghe 7-8 bài. Mỗi bài hát đều là cảm giác khác nhau, có hưởng thụ nghe nhìn khác nhau. Cho dù đó là một bài hát nhanh, một bài hát chậm, một bài hát ánh nắng mặt trời, hoặc một bài hát buồn, mỗi bài hát đều có hương vị riêng của mình. Phương Chu thỉnh thoảng lẳng lặng thưởng thức, khi thì ngâm nga theo, trong lòng chân thành kính nể. Một vòng nghe xong, bên trong nhiều bài hát như vậy, anh vẫn là bài hát thích ý nhất Dạng Minh Trong Bóng Tối. Bài hát kia cực hạn u ám, giai điệu lại uyển chuyển du dương, cao trào một vài nốt cao rất có cảm giác. Phương Chu Diêu sau đó đã lặp đi lặp lại bài hát, kết hợp với lời bài hát, chìm sâu trong đó. Dư Phiêu Phiêu tối nay xào 6 món một canh, phi thường phong phú. Cô cho rằng Phương Chu Diêu sẽ ăn ở đây, cho nên làm nhiều hơn một chút. Dù sao nam sinh tuổi dậy thì cần dinh dưỡng. Khi cô đi tìm Phương Chu Diêu, anh đang đeo tai nghe, nghe nhạc nhập thần, đều nhắm mắt lại hưởng thụ. Dư Phiêu Phiêu lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, liếc mắt nhìn màn hình máy tính. Ồ, hóa ra anh đang nghe bài hát của cô. Cô vỗ vai Phương Chu Diêu. Thiếu niên đầu tiên là bị dọa cho thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn thấy cô, lại bất thình lình lui về phía sau. Máng, mẹ kiếp, Dư Phiêu Phiêu, có cần khoa trương như vậy không? Cô có phải là ma quỷ đâu. Cậu không một tiếng động đứng phía sau tôi, dọa người à? Phương Chu Diêu tháo tai nghe ra, ngược lại còn trách cứ cô. Dư Phiêu Phiêu không nói gì. Chiếc ghế Phương Chu Diêu di chuyển sang một chút, nhường chỗ cho cô, ngón tay của chỉ về phía máy tính. Biết rõ còn hỏi hỏi. Bài hát này, cậu đã viết nó? Dư Phiêu Phiêu cũng kéo tới một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp lời. Có dễ nghe không? Phương Chu Diêu bĩu môi. Ok, còn tạm được. Dư Phiêu Phiêu liếc xéo anh, không nói lời nào. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy bộ dáng tiêu hồn say sưa của người nào đó, biểu tình nghiêm túc đến mức sợ là còn muốn lên sân khấu hát. Vẫn còn giả bộ. Cậu học guitar bao lâu mới đến trình độ này? Phương Chu Diêu lại hỏi cô. Dư Phiêu Phiêu nhìn về phía anh. Trình độ nào? Phương Chu Diêu. Chậc, một tiếng. Trình độ tự mình viết bài hát à? Dư Phiêu Phiêu trả lời. Một năm, thật ra là 3 năm. Kiếp trước, luyện tập guitar hơn 1 năm. Sau đó học lý thuyết âm nhạc, dần dần hướng tới loại sáng tạo. Nhưng vì bây giờ cô còn quá nhỏ, cô không thể nói một thời gian dài. Phương Chu nhíu mày, 1 năm có thể học được trình độ này của cậu? Dư Phiêu Phiêu nhíu mày. Nhìn vào tài năng, cô chỉ có thể nói vậy. Phương Chu Văn gật đầu. Ồ, thiên phú, vậy xem ra, cậu thiên phú không tệ à? Dư Phiêu Phiêu mím môi, gật gật đầu. Nếu cậu muốn học, tớ có thể dạy cậu. Phương Chu Diêu từ chối. Không, tôi muốn học, sẽ tìm một giáo viên chuyên nghiệp. Thiên phú của tôi cũng không tệ, nói không chừng so với cậu học nhanh hơn. Dư Phiêu Phiêu. Ôi, người anh em. Phương Chu Diêu lúc này nhìn thấy thời gian trên máy tính, mới phát hiện đã 6 giờ rồi. Ôi, muộn rồi. Tôi phải về nhà. Anh vội vàng đứng dậy, cầm lấy cặp sách. Ánh mắt Dư Phiêu Phiêu theo anh xoay chuyển. Cô nhịn không được hỏi. Ăn cơm rồi hẳn đi. Tôi có nấu cơm cho cậu. Phương Chu Diêu lại cự tuyệt. Tôi cũng không nói tôi muốn ở lại ăn cơm. Tôi muốn về nhà cùng mẹ tôi ăn. Lời nói của anh làm Dư Phiêu Phiêu cảm thấy tò mò. Trong giấc mơ trước kia, Dư Phiêu Phiêu nhìn thấy quan hệ giữa anh và mẹ càng ngày càng xa cách, càng thêm lãnh đạm. Sao bây giờ trông giống như không tệ? Vì vậy, cô cũng không thể không hỏi. Mẹ của cậu rất tốt với cậu. Phương Chu Diêu đeo cặp sách trên lưng, đến áo khoác đồng phục học sinh, Đó chính là mẹ ruột của tôi. Còn có thể ngược đãi tôi sao? Dư Phiêu Phiêu cười khẽ. Vậy là tốt rồi. Phương Chu Diêu mày kiếm nhíu lại. Vậy tôi về nhà a, Dư Phiêu Phiêu. Đi đường cẩn thận. Phương Chu Diêu lại dặn dò. Buổi tối phải viết nhật ký. Dư Phiêu Phiêu nở nụ cười. Được. Phương Chu Diêu suy nghĩ một chút. Hình như không có gì để nói. Vậy tôi đi đây. Lần sau lại ở lại ăn cơm với cậu. Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Phương Chu Diêu còn đang dừng tại chỗ vài giây. Sau đó mới bắt đầu rời đi. Sau khi ra khỏi nhà, anh quay lại và nhìn vào ngôi nhà quen thuộc. Ngôi nhà ấm áp và làm cho anh thoải mái. Anh hơi không muốn rời đi. Thời gian trôi qua khá nhanh. Chiến dịch marketing trước đây của Dư Phiêu Phiêu cho Dương Sam đã bắt đầu có hiệu quả. Công ty đã ký một người mới nhỏ giá cả tiện nghi. Hình tượng bên ngoài là rất tốt. Hát cũng tốt, chỉ là trình độ học vấn không cao. Cũng bởi vì trình độ học vấn không cao. Nền tảng gia đình đơn giản. Vì vậy giá cả tiện nghi. Một loạt các gói bắt đầu. Nghệ danh người mới. Dương Thiên Minh. Công ty sắp xếp cho anh ta ăn mặc thời trang. Hát trên đường phố đông đúc. Đặc biệt hát bài hát mỗi ngày ngọt ngào. Sau khi hát ở một số nơi. Bài hát này trở nên nổi tiếng với anh ta. Trên mạng, có người đăng video ca hát của Dương Thiên Minh ra ngoài. Bởi vì người đẹp trai ca ngọt, cho nên rất nhanh liền nổi tiếng. Sau đó, công ty lại sắp xếp cho Dương Thiên Minh vào phòng thu để thu âm bài hát này. Đồng thời đưa MV HD được ghi lại trong phòng thu lên trang web video. Sau đó, chặn phần cao trào của bài hát, được gửi trong một số liên kết trên các trang web lậu. Dần dần, bài hát trở nên cháy rồi. Dư Phiêu Phiêu biết toàn bộ quá trình marketing, cũng nghe được từ Dương Sam. Bài hát này đã cháy. Tuy nhiên, khi cô thực sự cảm thấy rằng bài hát đang bùng nổ, một nửa số bạn cùng lớp đang hát bài hát trong lớp học. Nhiều sinh viên đã thay đổi nhạc nền của QQ Space bằng bài hát này. Và liên kết cao trào của bài hát này đến nhóm lớp, chia sẻ với tất cả mọi người. Bằng cách này, những người khác cũng có thể thay đổi bài hát thành nhạc nền của QQ Space. Trong khi cả lớp đang hát bài hát này, chỉ có Phương Chu Diêu phát hiện ra một số điều không đúng. Anh luôn nghĩ anh đã nghe bài hát này ở đâu. Nhưng anh ấy không thể nhớ. Sau đó, trong lớp học, đầu óc của anh đột nhiên giật mình. Nhớ lại, đây không phải là những bài hát mà anh đã từng nghe do Dư Phiêu Phiêu viết sao? Vì vậy, Phương Chu Diêu lập tức hỏi bạn cùng bàn. Ca sĩ lang thang kia hát mỗi ngày ngọt ngào. Không phải cậu viết bài hát sao? Khi đó, Dư Phiêu Phiêu đang tận dụng thời gian giữa giờ để làm bài tập về nhà. Khi Phương Chu Diêu hỏi cô theo bản năng trả lời. Vâng, Phương Chu Diêu khi đó mở to hai mắt. Này, cậu viết bài hát cháy rồi. Sao cậu lại bình tĩnh như vậy? Bút của Dư Phiêu Phiêu dừng lại một giây. Ngẩng đầu nhìn về phía anh. Xuyệt, đừng nói. Phương Chu Diêu vẻ mặt khó hiểu. Ý cậu là sao? Dư Phiêu Phiêu nhỏ giọng nói với Phương Chu Diêu. Bản quyền bài hát này tôi đã bán đi. Cho nên cháy cũng không liên quan đến tôi. Cậu cũng đừng nói ở khắp nơi đây là bài hát của tôi. Nếu không, tôi sẽ vi phạm hợp đồng. Lần này Phương Diêu càng không hiểu. Mẹ nó, cháy cũng không tính là của cậu sao? Vậy tại sao cậu viết nó? Dư Phiêu Phiêu cười cười. Tôi bán bản quyền kiếm tiền. Phương Chu Diêu. Cháy không phải là kiếm tiền nhiều hơn. Dư Phiêu Phiêu bĩu môi. Cũng không phải tôi hát. Phương Chu Diêu lúc này có chút khó chịu. Đột nhiên, anh cảm thấy bài hát không dễ nghe. Bởi vì cô ấy không hát nó. Cách chương.